4. Giúp đỡ nhiều. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy. Thế nào là năm? Có giới và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, vì ấy sửa chữa những gì bị gãy, bị hủy hoại. Khi đại chúng tỷ kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vì ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: Này đại chúng tỷ kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau, các vị hãy làm các phước đức. Nay là thời làm các phước đức, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn thiện, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy. Bây giờ qua cái chỗ, qua cái kinh 234 nha, 234. Tức là một tỷ kheo á, dầu sống ở đâu đi nữa mà lập tức trở thành suối nguồn lợi lạc cho cái người ở đó. Đấy, với điều kiện là vị ấy phải thành tựu được những cái điều sau đây. Tôi nhắc lại, một tỷ kheo, một người xuất gia sống ở đâu đi nữa thì cũng chỉ có thể trở thành suối nguồn an lạc, lợi lạc cho người ta khi mà vị ấy có được những cái này. Xin lỗi bà con. Rồi. Một là cái vị đó coi như là cũng phải có giới. Số hai là vị đó phải là đa văn, có nghĩa là phải giỏi giáo lý. Rồi coi như là tiếp theo đó là vị đó phải có khả năng dàn xếp. Dàn xếp cư sĩ, tức là ở đó có những cái rạn nứt gì, có những cái mâu thuẫn, có những xung đột gì thì vị đó phải có khả năng hỗ trợ làm lành những vết thương, hàn gắn lại những gãy đổ, kết nối lại những mâu thuẫn xung đột, gọi là bắt lại những nhịp cầu để kết nối giữa người với người, giữa những bến bờ ngăn cách nhau từ lâu nay. Đó, vị tỷ kheo phải có khả năng đó. Và đặc biệt cái chỗ này hơi tế nhị chỗ này, tức là bà con còn nhớ mình đã học qua năm cái pháp bủng xỉn không? Trong đó có một cái đó là bủng xỉn về quan hệ, có nghĩa là mình không muốn những cái người học trò của mình, những người bạn bè của mình, những người thân tín của mình mà dòm ngó người khác. Đặc biệt là với người xuất gia rất dễ bị cái này, là bởi vì ngoài đời đó, khi mà tôi có một cái tiệm ăn thì quý vị không ăn thì có người khác ăn. Cái số lượng khách, cái đối tượng khách mình mà của nhà hàng tôi rất là đa dạng, có thể là người của từ ba miền, người của trong và ngoài nước, người có mọi thành phần, mọi tầng lớp đều có thể đến ăn tiệm ăn của tôi. Nếu mà thằng Tèo nó không ăn thì thằng Tí nó ăn, thằng Tèo, thằng Tí không ăn thì ba má của nó ăn, bạn bè của nó ăn, bla bla bla bla. Nhưng mà riêng trong đời sống xuất gia lại khác. Cái số lượng, cái đối tượng mà người ta đến với mỗi vị xuất gia nó không có nhiều như là số khách của tiệm ăn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trừ ra những vị mà danh tăng mà cái tầm mà như là hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thanh Từ, bla bla bla bla, chỉ còn ngoại trừ ra những vị đó thì phần còn lại đó, khi mà mình một người một Phật tử đệ tử mình nó lìa bỏ mình đi là coi như mình bị thất thu. Nói ra nó hơi khó nghe đối diện tu hành cửa thiền thanh tịnh mà xài cái chữ thất thu thì nghe nó thảm quá. Nhưng mà cái bi kịch của mình là sợ nghe sự thật nha, mà đó là sự thật mới ghê. Tôi nhắc lại, một cái tiệm ăn, một cái tiệm giày, một cái tiệm may mà nó bị mất khách, nó không có teo bằng một ông sư mà phải chia sẻ cái tín đồ với vị khác. Wow, là bởi vì cứ một tụi em mà đội nón ra đi là coi như chúng ta bị thất thu. Mà cứ như vậy nó sẽ dẫn đến một cái chuyện là chúng ta tìm mọi cách gọi là che chắn bốn phía, không cho cái này con em đệ tử của mình, gọi là con nhang đệ tử đó, con nhang này đúng hơn, nó dòm ngó vào đối tượng khác, tìm đủ cách triệt hạ, dè biểu, nói xấu, dìm hàng để cho nó đừng có dòm ai hết. Nó chỉ biết ở đây thôi. Cho nên ở đây cái vị tỳ kheo mà có cái tấm như vậy đó thì không trở thành ra là một cái suối nguồn lợi lạc cho cư sĩ, vì cả đời nó chỉ biết thờ, nó chỉ biết cúng có một cha nội rồi không nghe. Mà ở đây dạy rằng vị tỳ kheo ngoài cái chuyện có giới, có kiến thức giáo lý, vị ấy phải có khả năng hàn gắn kết nối những gãy đổ, những mâu thuẫn, những xung đột, những tương tàn, và đồng thời vị ấy phải có một cái tấm lòng của một người thầy thật sự, một người mẹ thật sự, chỉ dốc lòng mong đem lại lợi lạc cho cái đám đệ tử của mình, sẵn sàng nói với họ, sẵn sàng giới thiệu với họ, đây là tăng chúng, đây là ruộng phước của chúng sanh, đây là những đối tượng mà quý vị nên dòm ngó tới đó. Mà trong khi đó là những vị không có khả năng này thì chuyện thứ nhất là vì đó làm hại bản thân mình, sống trong một cái sự bụng xỉn, đời đời sinh ra lúc nào cũng trong sinh ra trong một cái hoàn cảnh thấp kém, thiếu uy tín, thiếu ảnh hưởng, đặc biệt như vậy, đó là hại mình. Còn hại người có nghĩa là khi mình làm sư phụ mà mình che chắn kỹ quá thì đám đệ tử suốt đời nó chỉ biết có mình là mà cái đối, mà một cái đối tượng như vậy thì phải nói rất là nhỏ, một người có tâm hồn bé mọn thì cái công đức mà hỗ trợ cho cái đối tượng đó, công đức đương nhiên bé mọn. Bởi vì sao? Vì trong kinh nói rất rõ, cái công đức của mình nó càng lớn khi mà cái tâm hồn của đối tượng nó lớn. Đây là lý do vì đâu mà một cái vị mà sai vừa xả thiền mà vô lượng tâm đó, thì mà mình cúng dường cho cái vị mình vừa xả thiền vô lượng tâm công đức vô lượng, bởi vì vì cái vị đó cách đây có 3 giây là vị đó cái lòng trải ra vô lượng chúng sinh. Không biết trong rung có biết chuyện này không ta? Alo, có vị có biết chuyện này không? Có nghĩa là ngài ngài Xuất Phu Ti đó là đệ nhất là đối tượng đáng cúng dường, mà đó tôi đọc ngạc như đũa. A la hán, vị nào cũng đáng mà tại sao mà vị này gọi là đệ nhất là sao? Nhưng mà tôi coi lại trong kinh, thì ra vị này có một cái đại từ đại bi như thế này. Cứ là mỗi lần mà ôm bác này thức thật là vị này bèn là an trú gọi là từ tâm, để cho người ta cúng dường vô là công đức của người ta trùng trùng điệp điệp. Vì khi an trú từ tâm là vị này có cái lòng nghĩ tưởng đến chúng sanh ba cõi mười phương coi như là không có biên tế, không giới hạn. Đấy. Mà với một cái trái tim mà coi như bao la bát ngát kiểu đó, mà một khẩu cơm mà rót vô rồi là cái quả nó chỉ có chết thôi, hưởng không hết. Còn mà trái tim mình hẹp quá thì cái đạo lực mình nó cũng nhỏ theo, nó eo tóp. Thì cái sự hỗ trợ cúng dường nào mà rót vô thì nó cũng giống như là hạt giống mà gieo ở trên đất phèn, đất gò, đất gieo trên đá cho nên sỏi, gieo trên cát vậy đó. Rồi nó khổ như vậy đó. Mà cứ là theo đạo mà theo bằng cái tình cảm, cảm xúc cá nhân á, khoái sư phụ cứ suốt đời đi theo sư phụ đứng sau lưng múa đuôi. Sư phụ múa đầu mình múa đuôi thì mình thấy thì nó có cái đạo tình thầy trò thiệt, nhưng mà đáng tiếc vô cùng, bởi vì trong tăng chúng mười phương mỗi người có một cái đó, mỗi một vị có một cái xuất sắc riêng. Ví dụ như tôi nói chuyện nhẹ nhàng, có vị đệ nhất về cái hạnh xả ly, có vị đệ nhất về giới, có vị đệ nhất về kiến thức, có vị đệ nhất về từ tâm, có vị đệ nhất về thiền định, có vị đệ nhất về chánh niệm, bla bla bla bla bla bla. Mà như mình về Miến Điện á, trời nó đối tượng trung điệp bên đó mấy cha mà coi như là thuộc một tạng hai tạng, nó dày đặc như quân nguyên. Còn hành giả tín niệm xứ bên đó bây giờ tôi nói không cần mấy người không tóc, quý vị cứ đè mấy đám có tóc mà trong thiền viện đó thì coi như là cúng dường là đã phước báo vô lượng. Bởi vì họ có bị tưởng tượng mình một đời 70 tuổi có bao giờ mà mình sống bạn trọn một ngày bằng chánh niệm hay không, mà họ thì có đó. Cái đám mà có tóc mà trong mấy thiền viện đó một ngày là coi như là 8 tiếng 12 tiếng là có đó, chánh niệm coi như dày đặc luôn. Như là tre gai đó, dày đặc luôn á. Thì cứ vô cái đám đó mà coi như mình là đè ra mà cúng dường như nước uống buổi chiều là cơm trưa coi điểm tâm sáng là công đức trùng trùng. Mà đằng này đó là mình chỉ biết có một đối tượng thì trách sao mà công đức nó teo tóp nha. Rồi cái cuối cùng đó là vị tỷ kheo đó phải có khả năng thanh tựu thiền định dễ dàng. Cái này nó sâu dữ lắm. Tại sao nó sâu? Là bởi vì muốn đắc sơ thiền là anh phải lìa được 5 triền. Đó, cái có nhiều cái câu kinh mình nghe mình không có thấy sâu, nhưng mà mình đọc rộng á mình thấy nó sâu kinh dị lắm. Muốn đắc Thiền á, sơ thiền đó là anh phải có cái khả năng xa lìa năm thiền. Mà năm thiền là gì? Không thích cái gì, cũng không bất mãn cái gì là một, không có lười biếng buồn ngủ là hai, không có hoang mang bồn chồn rây rứt, hoang mang nghi hoặc là bốn, là năm, tổng cộng là năm nha. Rồi như vậy thì muốn đắc sơ thiền á, là vị ấy phải có một nội tâm nhẹ nhàng. Thứ nhất là không thích cái gì trong năm trần, rồi cũng không có bất mãn trong năm trần. Các vị tưởng tượng đi, mới có sơ thiền là mà đã thấy ớn rồi, không có bất mãn trong năm trần là gì ta, là sân triền cái, không có đam mê trong năm trần có nghĩa là dục triền cái đó, phải lìa được hai cái triền này là mới là ăn thua. Chứ còn mà chưa có lìa được năm triền thì lấy cái gì mà đắc thiền. Cho nên cái vị tỳ kheo giàu trong đây nói giàu có giới cỡ nào, có gọi là kiến thức cỡ nào, có gọi là tâm tư hào sảng rộng mở cỡ nào, nhưng mà vị ấy đối với gọi là năm trần và cắt đó, và không có khả năng ly dục ly sân, thì vị ấy cũng chưa có ăn thua gì trong cái đạo nghiệp của mình nha. À, kinh sâu là sâu chỗ đó, đọc phớt qua thì không có thấy gì hết á, là giống như mình đi tìm vàng vậy đó. Các vị, cái vị vào trong YouTube là các vị coi mấy người đi rải vàng đó, người ta cầm có cái máy dò đó thì người ta mới biết nó kêu tít tít, nên người ta mới chịu khó người ta đào lên. Mà nhiều khi người ta đào, người ta cầm cái miếng vàng lên, người ta không biết đó là cái cục gì nữa, nó hơi xét xét mà nó hơi rỉ rỉ, nó hơi ten ten nhìn nó xấu quắc à, rồi mới đem xuống suối mà rửa rửa nó mới thấy nó là vàng nè. Chứ còn mà lấy mắt thường nhìn không có biết, thì người tu mình cũng nhớ cái đó. Rồi.